Chào mừng tất cả các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 108 của bộ truyện Dịch Kỳ Hệ Thống Thiếu Năng Bùi Lăng Khẩu Đạo của tác giả Bào Tạc Tiểu Nở Thiết, và qua trong đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước, đó chính là Bùi Lăng sau khi hồi trở về Trọng Minh Tông thì tu vi của hắn lúc này đã bị Tô Thị phát hiện rồi, bởi vì là bọn họ thông qua trong chủ phu nhân ăn hối lộ đằng này, cho nên là biết được tu vi cùng với thực lực của Bùi Lăng rồi. Tô Chấn Hòa lúc này mới đi đến là nhà tông chủ. Sau khi bị tông chủ chửi cho một trận thì Tô Chấn Hòa quyết định đưa cái con quỷ ôn gì quên nữa rồi, nói chung là cũng ăn hối lộ nữa đó. Thì tông chủ lúc này quyết định động tay động chân vào nhiệm vụ chân truyền của Bùi Lăng, và bảo giám sát điện chủ đến là ép cho Bùi Lăng phải là thi hành nhiệm vụ chân truyền sớm. Rồi, Bùi Lăng đã nhận nhiệm vụ rồi. Ở cuối tập trước thì còn cạch mặt với Tô Chấn Hòa một trận. Nói chung là hắn và với Tô Chấn Hòa là không thể nào hòa giải được rồi. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đội hữu cùng với mình đến với tập 108 của bộ truyện Dày Kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Một lát sau thì Bùi Lăng đã trở lại đồng phủ ở Thúy Lỗi Sơn. Dưới mắt tại chính đường của đồng phủ đang có lẻ tẻ mấy tên đệ tử xuất nhập. Có đệ tử là đến giao nạp một chút nhiệm vụ do mạch chủ ban bố, có người thì đến để thỉnh giáo về vấn đề tu luyện, cũng có kẻ là cùng với đồng môn xảy ra tranh chấp, hy vọng mạch chủ vì hắn chủ trì công đạo. Ngọc Tiên Chiếu đường được chính chính ngụy trang thành Bùi Lăng, xử lý theo dáng dấp của y. Bùi Lăng ẩn tàng thân hình đứng tại chỗ tối quan sát hồi lâu, đều không gặp nó hồ nháo, cho nên không khỏi khẽ gật đầu. Về sau hắn lặng yên không một tiếng động tiến vào chỗ sâu của động phủ. Tiếp theo đến phòng tu luyện, lúc này mới bấm niệm pháp quyết gọi đến tiểu tử hỏi. Gần nhất trong tông tình huống như thế nào? Một mạch kim tăng có từng phát sinh ra cái đại sự gì không hả? Tiểu tử không muốn gói, chợt nói. Hồi bẩm chủ nhân, gần nhất hết thảy như thường, chỉ là sản xuất của Bác Lai Sơn Mạch so với trước kia nhiều hơn gấp đôi. Nghe nói mạch chủ tiền nhiệm Trịnh Kinh Sơn sau khi đến Bác La Sơn Mạch lập tức ngựa không ngừng vó, bắt đầu chỉ huy đào mỏ, mà lại mình cũng tự mình hạ trà làm gương tốt cho những người khác. Mỗi ngày không đầu đủ số lượng khoáng thạch quy định liền sẽ không ăn, không ngủ, không nghỉ ngơi, đến mức mà giám sát trên mỏ cùng với thợ mỏ cũng không người nào dám lười biếng cả. Còn có chính là Ngọc Thiết Chiếu chuẩn bị hóa hình, ngay tại phái người chọn lựa nơi thích hợp. Bùi Lăng nhẹ gật đầu, lại hỏi, Kim Tú Miên bên kia tiến độ như thế nào? Tiểu tử nói, Kim Tú Miên đã là nhiều lần tìm thân trưởng lão rồi, hiện tại đã có thể ổn định luyện chế ra trung phẩm u tịch trứng mệnh đan. Trong lúc đó, nàng còn tự lấy bản thân mình để làm qua khẩu thí nữa, liên quan tới giải độc đan, hiện tại tự hồ đã có một điểm mạch suy nghĩ rồi. Dùng mình để mà thử độc à? Bùi Lăng nao, chợt kịp phản ứng. Kim Tú Miên này đối với đàn đạo so với hắn tưởng tượng còn muốn si mê hơn nhiều. Bất quá lấy thần thử độc, cái này vẫn là quá mạo hiểm mà. Lấy thần thử độc, lỡ như đối phương trợt tay một tí đem mình độc cho chết, vậy thì mặc kệ là đối với hắn hay vẫn là đối với Kim gia mà nói, đều là một cái loại tổn thất khó mà bù đắp. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức đem chuyện này ghi nhớ lại, nói tiếp. Ngươi cũng ở bên cạnh ta đã được một đoạn thời gian rồi, tu vi bây giờ của ngươi vẫn chỉ là liên khí tầng 9, cái này cũng là quá thấp đi. Vợ bản lần này ta thu hoạch được một cái cơ duyên, đối với quỷ vật mà nói chính là đại bổ, liền đưa cho người một chút nha. Nói xong, không chờ tiểu tử đáp ứng, hắn lập tức duỗi ngón tay xa xa hướng mi tâm của tiểu tử điểm một cái. Ngay sau đó, điều khiển mệnh cách cùng với chú lực dư thừa ở bên trong thể nội hướng chuyển vào bên trong cơ thể của tiểu tử. Trước đó hệ thống điều khiển hắn hướng nữ thi mặt lễ lan cùng với thể nội của cựu tử quan chuyển đi mệnh cách cùng với chú lực dư thừa. Thời điểm đó là thông qua phương thức cực kỳ thân mật mới có thể tiến hành. Nhưng mà Bùi Lăng tại sau khi kế thừa truyền thừa của chú đã đạt được rất nhiều những cái tri thức cùng với phương pháp sử dụng liên quan tới chú lực cùng với mệnh cách này, dưới mắt coi như không cần hệ thống cũng có thể thông qua ngự quỷ thực đem mệnh cách cùng với chú lực dư thừa của mình chuyển đi đến bên trong thể nội của tiểu tử. Tiểu tử đứng yên tại chỗ không hề có động đậy, khí tức quanh người tăng vọt, hình thể của nàng không ngừng ngưng thực lên, phản phất như đang tại chuyển biến thành thực chất. Chỉ một chốc lát sau, tu vi của nàng liền trực tiếp đột phá đến trúc cơ. Nhưng mà hồn thể của nàng vẫn còn đang điên cuồng hấp thu mệnh cách cùng với chú lực do Bùi Lăng truyền đến. Lại sau một lúc lâu, khí tức của tiểu tử đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, mà khuôn mặt của nàng vừa nãy còn là nhu uyển bình tĩnh, bây giờ dần dần trở nên dữ tợn. Thấy thế, Bùi Lăng lập tức biết tiểu tử đã nhanh muốn đạt tới mức cực hạn có thể chịu đựng được rồi. Hắn lúc này mới thu tay lại, về sau phân phó lui ra đi. Tiểu tử cảm thụ được một cái cổ lực lượng bành trướng trước nay chưa từng có từ bên trong cơ thể của mình. Dù là nàng chỉ làm một cái động tác đơn giản, nhẹ nhàng nắm tay một cái, uy năng thực lực của nó cũng là cách biệt cùng với trước đó một trời một vực. Trong lòng của nàng vui vẻ, lập tức quỳ xuống hành lễ. Đa tạ chủ nhân. Nói xong, nàng rất là cung kính mà lui ra. Chờ tiểu tử rời đi rồi, Bùi Lăng làm sao suy tư, liền đứng dậy hướng phòng luyện đan mà đi đến. Đến cổng của phòng luyện đan, hắn không có trực tiếp tiến nhập vào bên trong, mà trước là lấy thần thức dò xét một phen, kiên nhẫn đợi thời gian khoảng chừng một nén nhang mới để cửa đi vào. Vừa đi vào, đập vào mặt liền là một cổ đan hương nồng đậm. Toàn bộ phòng luyện đan giờ phút này ném đầy các loại dược liệu, bình thuốc cùng với thẻ ngọc. Mà ở chính giữa phòng, bên trong trĩ thủy vạn hồi bách liên đan lô đang chậm chậm kiềm chế đan hỏa. Bên cạnh lò luyện đan, Kim Tú Miên tóc tai bù xù, áo bào màu xanh nhạt đã phủ lên một cái lớp bụi bẩn. Trên hai gò má trắng nõn non mềm của nàng đông một miếng tay một miếng dính rất nhiều những cái vết bẩn màu xanh đen. Phát hiện có người đi vào, lập tức Kim Tú Miên lộ ra vẻ không vui, nhưng vừa thấy người đi vào chính là Bùi Lăng, lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng hành lễ nói: "Mạch chủ." Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó cũng chỉ vào mi tâm của nàng một cái. Một lát sau, tu vi của Kim Tú Miên tăng tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, lực lượng mà nhục thân của nàng có thể gánh chịu đã đạt đến cực hạn rồi. Bùi Lăng lập tức thu tay lại, để cho đối phương luyện hóa thật tốt. Tiếp theo là truyền âm ra lệnh cho Ngọc Thiết Chiếu đến đây. Sau khi cũng thành công gia tăng tu vi của Ngọc Thiết Chiếu lên tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, Bùi Lăng lại quay trở về phục tu luyện. Nhất định phải toàn lực ứng phó nhiệm vụ chân truyền, hắn suy nghĩ. Mặc dù đấu năng tỏ có thể phong ấn mệnh cách và chú lực dư thừa trong cơ thể của ta, nhưng một khi dốc hết sức ra tay, phong ấn biến mất, thứ chờ đợi ta chính là sự phản vệ. Nhất định phải chuyển toàn bộ mệnh cách và chú lực còn lại ra ngoài thân thể trước khi lên đường mới được. Ngay đến đây, Bùi Lăng khẽ nhíu mày. Tu vi của tiểu tử Kim Tú Miên còn có Ngọc Thiết Chiếu đều là quá thấp, nhục thân căn bản là không chịu được bao nhiêu mệnh cách và chú lực cả. Vừa rồi hắn đã tăng tu vi cho ba người này một chút, nhưng mệnh cách và chú lực dư thừa trong cơ thể căn bản không giảm xuống được bao nhiêu. Tính ra trong mấy ngày nay, Lệ Liệt Nguyệt vẫn song tu với hắn, được chia nhiều mệnh cách và chú lực nhất. Sau đó là bản mệnh pháp bảo của Phách Đao, tiếp theo là Kiều Từ Quan, thi thể của Mạc Lễ Lan. Chỉ có điều Tang này mua đồ mấy ngàn năm, góp nhặt mệnh cách và chú lực thật sự là quá khổng lồ. Dù tiếp theo tiếp tục song tu với Lệ Sư Tỷ, chỉ sợ cũng khó là giải quyết vấn đề này. Nếu dùng hệ thống tu luyện ngược lại cũng có thể, nhưng nếu nhục thân của Lệ Sư Tỷ cũng không dung nạp được càng nhiều mệnh cách và chú lực dư thừa như vậy, hệ thống lại tìm một cái bộ vật chứa cho hắn ngay trước mặt của Lệ Sư Tỷ, như vậy thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức quyết định, hiện tại cách nhanh nhất là gửi toàn bộ mệnh cách và chú lực dư thừa vào rất nhiều món pháp bảo. Cổ Phách Đao có thể hấp thu mệnh cách và chú lực của hắn, chắc chắn những cái món pháp bảo khác cũng không có vấn đề gì. Thế là Bùi Lăng lập tức lấy ra Diễm Cốt La Sát Đồ. Trọn vẹn thời gian 3 ngày, Bùi Lăng vẫn đợi ở trong phòng tu luyện. Hắn đổ đầy mệnh cách và chú lực vào tất cả pháp bảo trên người. Thậm chí cuối cùng, vì pháp bảo không đủ, hắn cũng thông qua tạo nghệ đúc khí của Khang Thiếu Dận để thiết kế ra mấy cái phần bản vẽ đúc khí, dùng hệ thống nhanh chóng rèn đúc ra một đống lớn đồ vật, dùng để chia sẻ mệnh cách và chú lực cực lớn đến không thể hấp thu hết trong cơ thể. Kết thúc kỳ hạn 3 ngày, Bùi Lăng đi ra từ phòng tu luyện. Mệnh cách và chú lực dư thừa trong cơ thể của hắn đã bị chuyển đi toàn bộ. Lúc này thực lực của hắn không còn gánh nặng, có thể nói là ở đỉnh phòng chân chính. Mới vừa rời khỏi phòng tu luyện, tiểu tử đã xuất hiện ở trước mặt, uống gói bẩm báo: "Chủ nhân, người lời thị tới đang đợi ở chính đường." Bùi Lăng nhẹ gật đầu một cái, tâm niệm vừa động đã xuất hiện bên ngoài chính đường động phủ. Nhanh chân đi vào đã thấy Lệ Thị thập thất thúc tóc bạc râu trắng ngồi ở dưới đường đang nhắm mắt dưỡng thần. Bùi Lăng lúc này tiến lên hành lễ: "Để tiền bối đợi lâu." Thập thất thúc Lệ Thị mở mắt ra tùy ý nhìn hắn một cái, lập tức phát hiện lúc này tinh thần của Bùi Lăng phấn chấn, khí cơ bừng bừng phấn chấn, khí tức lưu chuyển quanh người càng là trơn mượt trôi chảy hơn 3 ngày trước đó, không nhịn được khen ngợi. Xem ra trong 3 ngày ít ỏi này tu vi của ngươi lại có tăng trưởng ha, rất tốt nha, đây mới là thiên kiêu chân chính nên bồi dưỡng của thánh tông ta chứ. Thiên bối nói quá lời. Bùi Lan khiêm tốn nói, nếu không có Lệ thị che chở, đâu có vãn bối của ngày hôm nay. Lệ thị thập thất thúc kể gật đầu, chợt nghiêm mặt nói, đệ tử chân truyền liên quan tới căn cơ của thánh tông, tông chủ cũng rất nhiều thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm, Lệ thị ta cũng không thể tùy tiện nhúng tay, cho nên đến lúc đó chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của ngươi để tự mình thăm dò tình huống cụ thể của di tích cổ Đắc La Thạch. Nhưng ngươi chỉ cần chuyên tâm giải quyết nhiệm vụ, không cần lo lắng Tô thị âm thầm ra tay đâu. Mặc dù Lệ thị ta không thể chủ động xen vào nhiệm vụ chân truyền, Tô thị bọn họ cũng là có hạn chế. Nếu Tô thị không tuân thủ quy củ, vậy Lệ thị ta cũng có lý do mà trưởng bối ra mặt. Đến lúc đó dù tông chủ trách tội xuống cũng không ảnh hưởng đến vị trí chân truyền này của ngươi. Nghe đến đây Bùi Lăng lập tức yên lòng. Ý của Lệ thị rất rõ ràng, Tô thị không ra tay còn được, một khi ra tay Lệ thị cũng sẽ ra tay. Hơn nữa biết đâu còn trực tiếp giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó Tô thị không chỉ không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, ngay cả tông chủ cũng không thể làm gì. Thế là Bùi Lăng lập tức gật đầu, đệ tử hiểu rõ. Lệ thị thập thất thúc gật đầu nói, thời gian gần đến rồi, bây giờ đi giám sát điện nhận nhiệm vụ chân truyền đi. Bùi Lăng đồng ý, theo hắn ta rời khỏi động phủ ở Thí Lỗi Sơn. Cổ Uyên, một cột sương mù xông thẳng lên trời, ầm vang mà đứng thẳng. Toàn thân của nó là sương mù đen ngưng tụ mà thành, âm trầm quỷ quyệt, hàm chứa sát khí. Lúc bừng bừng khiến cho mặt trời chói chang ở trên đỉnh đầu cũng trở nên mông lung giảm đạm. Bên cạnh Cổ Uyên là một cái khu vực trống rỗng và rộng lớn. Cây khô hình dạng vặn vẹo như yêu quỷ đứng sừng sững ở nơi gần nơi xa. Rất nhiều những con quạ đen mắt đỏ cánh xanh nghỉ lại ở đầu cành, yên lặng nhìn chăm chú tất cả sinh linh đi ngang qua. Ánh mặt trời u ám chiếu xuống lại càng lên lạnh. Trong rừng cây khô tĩnh mịch hoang vu như là tận thế này, có một cái tòa kiến trúc toàn thân đen nhánh và nguy nga. Trước cái tòa kiến trúc đó là một cái quảng trường gạch lát màu đen. Đứng trên quảng trường ngẩng đầu nhìn lại, trên bậc thang dài treo cao tấm biển vàng viết 3 chữ giám sát điện bằng vân truyện cổ xưa. Bùi Lăng đi theo sau lưng của Lệ thị thập thất thúc, trong chớp mắt bước vào bậc thềm trước điện, lập tức cảm giác được trong cái bản hiệu cũng truyền đến một cái luồng dao động cường đại đảo qua toàn thân của hắn giống như lần trước. Mặc dù tu vi đã cao hơn rất nhiều, nhưng lúc này Bùi Lăng vẫn cảm thấy lông tóc lập tức dựng đứng, có cảm giác nguy cơ sẽ hoàn toàn bị nhìn thấu. Cũng may, Lệ thị thập thất thúc nhanh chóng ra tay che chở, ngăn lại cái loại lực lượng kia. Hai người đi vào trong điện, lập tức là được dẫn vào một cái căn phòng khách. Trong phòng khách đã có một tu sĩ áo bào đen mắt tím, khí chất nho nhã chắp hai tay sau lưng, đang đứng trước cửa sổ quan sát Cổ Uyên ở bên ngoài. Nghe được tiếng động lập tức xoay người lại, hắn ta mi dài mắt phượng, dáng người cao lớn, thoạt nhìn hơi tao nhã vô hại. Duy nhất hai tròng mắt màu tím có ánh sáng trong vắt, yêu dị và quỷ quyệt, đó chính là giám sát điện chủ. Vô Định, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hả? Giám sát điện chủ khẽ gật đầu thăm hỏi, chợt nói chuyện với Lệ thị thập thất thúc. Nghe nói gần đây Vu Mỹ đi phệ hồn quốc, cái này là gì sao? Lệ thị thập thất thúc cũng chính là Lệ Vô Định chậm rãi đáp. Làm phiền điện chủ nhớ thương, thập ngũ huynh tu luyện có chút cảm ngộ, hoàn cảnh đặc thù ở phệ hồn quốc có trợ giúp cho hắn rèn luyện đó mà. Hai người trò chuyện vài câu, giám sát điện chủ mới nhìn về phía Bùi Lăng, không che giấu sự khen ngợi. Thì đấu ngoại môn như mới diễn ra ngày hôm qua, không ngờ thời gian ngắn như vậy, gặp lại lần nữa ngươi đã là kim đan trung kỳ. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy cũng cực kỳ hiếm thấy trong các đời của khôi thủ thi đấu ngoại môn nha. Danh tiếng thiên kiêu, danh xứng với thật à. Bùi Lăng nói, điện chủ quá khen rồi, thánh tông có rất nhiều thiên kiêu, đệ tử vẫn cần cố gắng hơn. Giám sát điện chủ gật đầu nói, mặc dù ngoài kim đan kỳ đã coi như là có chút thành thục, nhưng lấy tư chất của người cũng chỉ mới vừa bắt đầu, thật sự là không thể lười biếng à. Nói xong tâm niệm của hắn ta vừa động, lấy ra 3 phần khế sách ra hiệu cho Bùi Lăng. Chắc hẳn Vô Định đã nói với ngươi về 3 cái nhiệm vụ này, muốn nhận cái nào thì ký vào khế sách cái đó đi. Bùi Lăng lập tức nói, đệ tử muốn chọn nhiệm vụ thăm dò di tích cổ. Giám sát điện chủ gật đầu, chợt thu hồi hai phần khế sách. Ngay sau đó phần khế sách thứ ba bay lên từ trong tay của hắn ta, lơ lửng giữa không trung, chậm chậm mở ra. Chỉ thấy không biết trên khế sách này được chế tác từ cái loại da gì, khắc rất là nhiều văn truyện. Trước tiên các ngươi có thể kiểm tra một chút, không có vấn đề gì thì có thể ký tên. Giám sát điện chủ nhắc nhở. Lê Vô Định và Bùi Lăng gật đầu đồng ý, tiếp theo lập tức bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Bùi Lăng nhìn một lát, phát hiện nội dung của phần khế sách này chủ yếu là đủ cái loại hạn chế trong cái lần nhiệm vụ này. Không được giở trò dối trá, không được dựa vào ngoại lực của gia tộc, không được sử dụng ác chủ bài vượt xa tu vi bản thân, không được sử dụng bí pháp phụ thể của tu sĩ cấp cao. Vân vân và mây mây, quy củ rất là nhiều, nhưng có thể dùng một câu khái quát, chỉ là có thể sử dụng lực lượng đúng với bản thân mình nắm giữ. Lúc này Lệ Vô Định đã xem hết toàn bộ trước một bước, truyền âm cho Bùi Lăng. Khởi sách không có vấn đề, có thể ký rồi. Không lâu sau, Bùi Lăng xem hết cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Hắn nhẹ gật đầu, dựa theo chỉ dẫn của giám sát điện chủ, ép ra một cái giọt tinh huyết cùng với khí tức của mình, đánh lạc ấn vào khế sách. Chẳng mấy chốc, trên khế sách đã xuất hiện một cái vòng dao động. Cái bóng của Bùi Lăng hư ảo lóe lên một cái rồi biến mất. Cả bộ khế sách lập tức chảy ra từng tầng vết máu. Khi bị vết máu bao phủ toàn bộ, không gian truyền đến một cơn chấn động, khế sách biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dựa theo quy củ, khế sách nhiệm vụ chân truyền sẽ ở chủ nội điện của tổ sư, do pháp bảo trấn tông trấn áp khí vận mệnh cách. Dường như nhận ra nghi ngờ của Bùi Lăng, giám sát điện chủ giải thích. Làm vậy cũng là đề phòng trong quá trình đệ tử làm nhiệm vụ bị người ta lấy thủ đoạn quỷ quái để mà mưu hại. Còn có, khế sách đã ký rồi, trong vòng 10 năm không thể đổi nhiệm vụ chân truyền. Bùi Lăng gật đầu, đệ tử hiểu rõ. Ngay sau đó, giám sát điện chủ lại lấy ra hai cái thứ nữa, một cái ngọc giản cùng với một cái con mắt như vừa mới khoét ra vậy. Trong ngọc giản này ghi lại một vài tình huống nhiệm vụ lần này, cùng yêu cầu cụ thể của nhiệm vụ. Hắn lại nói tiếp, về phần cái hạt châu này, từ giờ trở đi ngươi nhất định phải luôn luôn mang theo ở trên người, không được để vào bên trong bất kỳ cái dụng cụ trữ vật nào. Chú ý, nếu hạt châu rơi mất cũng coi như nhiệm vụ thất bại nha. Bùi Lăng gật đầu tiếp nhận ngọc giản và cái con mắt kia. Sau đó nhìn về phía của Lệ Vô Định, thấy cái vị tiền bối này không có nhắc nhở gì cả. Hắn tiện tay nhét hạt châu vào bên trong tay áo, sau đó bắt đầu xem xét ngọc giản. Nội dung ghi lại trong ngọc giản cũng rất là đơn giản. Một là vị trí nhiệm vụ cụ thể. Đắc La Trạch cách Trọng Minh Tông rất là xa xôi, dù một đường truyền tống đến đó cũng phải là tốn ít nhất hơn nửa tháng. Hay là nội dung của nhiệm vụ, ít nhất phải thu hoạch được một cái món bảo vật trong di tích cổ Đắc La Trạch này. Không giới hạn chủng loại công dụng bảo vật, chỉ cần có thể là để cho hạt châu sáng lên, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Xem hết ngọc giản, Bùi Lăng mới thu hồi nó, sau đó hỏi, có thời hạn nhiệm vụ hay không? Giám sát điện chủ mỉm cười nói, từ giờ trở đi làm nhiệm vụ trong vòng 10 năm, những người nhất định phải chạy tới Đắc La Trạch trong vòng 1 tháng à. Thấy Bùi Lăng gật đầu đồng ý, điện chủ chuyển sang Lệ Vô Định nghiêm mặt nói, đối tượng chân truyền liên quan đến căn cơ thánh tông ta, không thể đùa bẩn. Trước khi nhiệm vụ hoàn thành, lệ thị không được tiến hành bất kỳ hình thức xen vào hay là quấy nhiễu gì, nếu không xem như vi phạm môn quy, nhất định là bị nặng trách phạt. Hơn nữa trong vòng 10 năm Bùi Lăng cũng tốt, còn cháu Lệ Thị cũng được, đều không được nhận nhiệm vụ chân truyền nữa. Lệ Vô Định lạnh nhạt nói, Lệ Thị ta ghi nhớ một quy thánh tông ở trong lòng, đương nhiên sẽ không quy phạm rồi. Cũng hy vọng giám sát điện chủ có thể đối xử công bằng, đừng mở một con đường cho những người khác. Cái này là tất nhiên rồi. Giám sát điện chủ bình tĩnh nói, tốt rồi, lời nên nhắn nhủ đây là nhắn nhủ. Nếu không có chuyện gì khác, Bùi Lăng nè, người có thể xuất phát rồi. Đưa mắt nhìn Bùi Lăng rời đi, giám sát điện chủ đi vào sâu trong giám sát điện. Lệ Vô Định theo sát phía sau. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến một cái gian đại điện rộng lớn. Lúc này trong điện đã có hai tên tu sĩ cấp cao chờ đợi. Một người trong đó tướng mỹ cao lớn, trên trán có chút tương tự với Tô Chấn Hòa. Bên hông treo ngọc bội huy hiệu Chẩm Thịt Tô Thị, lại là tộc nhân của Tô Thị. Mà một người khác thì tóc mây xinh đẹp, lấy ra một cái bộ cung trang, ngực treo một cái chuỗi vòng ngọc. Mà trên cổ tay thì đeo vòng tay vàng ròng, khắc một cái ao nhỏ bé, chính là ảnh thu nhỏ của phụ quan hồ ở tổ địa Tư Hồng Thị. Đây là người của Tư Hồng Thị. Thấy giám sát điện chủ đi vào trong, hai người đứng dậy đón, gật đầu chào hỏi với Lệ Vô Định. Nhiệm vụ chân truyền của Bùi Lăng đã bắt đầu rồi. Sau khi giám sát điện chủ đi vào cũng không nói năng rườm rà, kết động pháp quyết. Vách tường cách đó không xa lập tức sáng long lanh, chợt chuyển thành một cái mặt thủy tinh kính cực kỳ to lớn. Rõ ràng rành mạch soi sáng ra bóng dáng của Bùi Lăng. Chân truyền tấn cấp, cái này khiến cho tam đại gia tộc của Thánh Tông và giám sát điện đều phải chứng kiến toàn bộ quá trình. Rồi, chúng ta chuyển cảnh một tí. Sương mù sáng sớm mênh mông, ngọn núi uốn lượn, trong tiếng róc rách trong trẻo, những chùm dây leo xanh um đổ xuống, núi non trùng điệp mà xinh đẹp. Trong cái tiếng viên thước chim chíp xa xăm khoáng đạt, một chiếc khuyết kiệu vụt qua nhanh như là tên bắn giữa không trung. Khuyết kiệu này hơi tương tự với u sát minh huyết kiệu, chỉ có điều u hồn kiệu phu nâng kiệu từ 4 người đã biến thành 8 người, khí tức cũng càng là cường đại hơn. Không phải pháp khí mà chính là một cái kiện pháp bảo. Trong kiệu thì rộng rãi hơn vẻ ngoài của nó. Bùi Lăng ngồi ở trên cao hài lòng đánh giá xung quanh. Cái huyết kiệu này là hắn dùng hệ thống nhanh chóng luyện ra một cái loại pháp bảo phi hành trong vòng 3 ngày qua. Tốc độ cực nhanh, chỉ là không có bất kỳ khả năng phòng vệ nào. Ở phương diện gấp rút lên đường, mạnh hơn bộ liễn của Khang Thiếu Dận nhiều. Kinh nghiệm và tâm đắc đúc khí của Khang Thiếu Dận thật sự là không tệ à. Cảm nhận được tốc độ phi độn của huyết kiệu này, Bùi Lăng âm thầm gật đầu. Hiện tại chỉ cần là thứ có công năng không quá phức tạp, hắn có thể tự thiết kế ra bản vẽ đúc khí, sau đó dùng hệ thống nhanh chóng ủy trì mà luyện ra. Bởi vì hắn dùng huyết kiệu là nhiều nhất, cho nên là cái món bảo vật phi hành này hắn cũng thiết kế thành hình dáng là huyết kiệu. Đương nhiên, cũng như các loại pháp bảo kiểu như là Cổ Phách Đao và Diễm Cốt La Sát Đồ, chỉ dựa vào kinh nghiệm và tâm đắc đúc khí kế thừa từ Khang Thiếu Dận thì vẫn không có khả năng thiết kế ra được. Ngược lại, những cái loại pháp y tu luyện và đồ vật đặc thù đều rất dễ thiết kế ra. Nghĩ như thế, Bùi Lăng bắt đầu suy nghĩ về nhiệm vụ chân truyền lần này. Không thể mượn dùng bất kỳ ngoại lực nào, không thể sử dụng ác chủ bài vượt xa tu vi của mình. Nói cách khác chính là không thể dùng nước mắt thiên thương mà sư tôn Dược Thanh Anh đã cho hắn. Hư Thiên Giới Chủng cũng là tình huống giống như vậy. Nhưng còn U Tịch Trấn Mệnh Đan, hắn có thể luyện chế ra cái loại độc đan này. Lại thuộc về lực lượng mà hắn nắm giữ, không chịu hạn chế này, nhất định là có thể dùng. Còn có Khước Tử Nghịch Mệnh Đan cực phẩm, cũng là do hắn luyện chế. Lần trước còn chưa dùng ở bên trên Thiên Ngoại Đảo, tương đương với việc hắn có hai cái mạng trong cái nhiệm vụ chân truyền lần này. Nhưng chỉ có những cái này vẫn là chưa đủ. Hắn muốn tăng thực lực của mình thêm một bước trong khoảng thời gian chạy tới địa điểm thi hành nhiệm vụ. Trước tiên tu luyện, tăng tu vi lên tới cái đan hậu kỳ cái đã. Sau đó tu luyện tất cả những nguyền rủa mà kết đăng kỳ có thể nắm giữ. Còn có một môn công pháp trong truyền thừa của chú nữa. Tốt nhất cũng chọn thời gian tu luyện một chút. Vào lúc quan trọng cũng có thêm một cái lá bài tẩy à. Ngay tới đây, Bùi Lăng để U Hồ Kiều Phu tiếp tục đi về phía trước. Sau đó đánh một cái đạo pháp lực vào pháp y trên người. Tiếp theo thầm nói ở trong lòng. Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị, minh viêm Phật Thế U Vi Đại Pháp. A Lan Kè, hệ thống tu chân trí năng tận tị vì ngày phục vụ, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh hoảng. Hệ thống nhanh chóng thượng tiến, bắt đầu ủy trị tu luyện cho Bùi Lăng. Theo thời gian chuyển dời, đảo mắt đã trôi qua 10 ngày. Vốn tu vi của Bùi Lăng đã đạt đến kết đan trung kỳ đỉnh phong, cộng với trước đó song tu với Lệ Sư Tỷ mấy ngày, cái lần tu luyện 10 ngày này đã thuận lợi đột phá đến kết đan hậu kỳ. A Lan Càng, kiểm tra thấy tu vi của túc chủ đã đạt tới kết đan hậu kỳ, hệ thống sẽ miễn phí đưa tặng một cái đạo lửa. A Lan Càng, kiểm tra thấy lần trước đưa tặng thất bại, lần này sẽ tiến hành đưa tặng miễn phí gấp 5 lần. A Lan Càng, hệ thống không kiểm tra ra đạo lửa mới có điều kiện phù hợp. A Lan Càng, lần sau hệ thống sẽ tiến hành miễn phí đưa tặng gấp 6 lần. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vừa vang lên, pháp y đột nhiên đưa ra hai cái đầu dây lụa, hung hăng ghìm chặt cổ Bùi Lăng lại. Thế là hệ thống lập tức biến mất. A Lan Càng, kiểm trắc thấy công kích từ ngoài giới, lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ủy trị, phi thăng không lo. Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng, mời ngài cho khen ngợi, năm sau. Sau khi khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng yên lặng cảm nhận pháp lực mạnh mẽ bên trong cơ thể mình, không nhịn được khẽ gật đầu. Kết đan hậu kỳ và kết đan trung kỳ là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Hiện tại cho dù là lực lượng, tốc độ, thực pháp hay là uy năng thần thông của hắn, kết đan trung kỳ đều không thể nào so sánh nổi. Nếu hắn hiện tại lại đi tranh đoạt cơ duyên thiên ngoại đảo một lần, vậy hắn căn bản không cần trốn tránh Kiều Thừa Quan nữa. Tu vi đã đạt tới kết đăng hậu kỳ, dù tiếp tục tu luyện công pháp, trong thời gian ngắn cũng là không tăng được quá nhiều thực lực. Bởi vậy, Bùi Lăng mở ra giao diện hệ thống. Trên giao diện hệ thống đã thu nhận sử dụng rất nhiều thực pháp và thần thông rực rỡ muôn màu. Trong đó, nhiều nhất là thực pháp nguyền rủa trong truyền thuật của chú. Chỉ có điều, thực pháp nguyền rủa cường đại như là tâm ma đại diễn chú lấy tu vi hiện tại của Bùi Lăng, căn bản là không có tư cách để mà tu luyện. Kết đăng kỳ có thể tu luyện ngoại trừ loạn thần ký sinh chú và đố năng thỏa hắn đang nắm giữ, chỉ có hai môn nguyền rủa thực. Một môn là đỏ huyết chú. Môn chú thực này có thể nguyền rủa huyết dịch, pháp lực, thậm chí là bản nguyên của đối thủ, nhưng không thể sử dụng nó riêng lẻ, nhất định phải bám vào một cái thuật pháp khác mới có thể thi triển ở bên trong công kích. Môn thứ hai là trường hận chú. Môn chú thực này có thể bộc phát ra tất cả căm hận tích lũy cả một đời, rơi vào bên trong cuồng bạo khiến thực lực tăng gấp bội trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ có điều, trong lúc cuồng bạo không phân biệt đâu là địch, đâu là ta, mất đi tất cả lý trí, chỉ còn có bản năng. Độ mà nếu có trường hận chú không liên quan đến căn cơ của bản thân tu sĩ, chỉ là nhìn hận ý trong lòng của hắn, hận ý càng sâu, môn chú thực này thi triển ra uy năng sẽ càng cường đại. Sau khi nguyền rủa kết thúc, sẽ không nhận bất kỳ một cái tác dụng phụ gì, chỉ là trong lòng không đủ hận niệm, rất khó thi triển lần thứ hai trong vòng mấy chục năm. Hoặc nhìn cái trường hận chú này thiếu hụt rất lớn như là gân gà, nhưng trên thực tế bên trong truyền thừa hoàn chỉnh của chú, môn chú thực này lại rất là cường đại. Bởi vì nếu phối hợp nó với oán yểm thần thông ở bên trong chú quỷ đạo cơ, hắn có thể không ngừng thi triển ra cái môn chú thực này. Trên lý luận, thế gian là không bao giờ hết đi hận ý, người thi thực có thể đạt được lực lượng liên tục không ngừng. Ngoài ra, bởi vì oán yểm thần thông rút ra hận ý, không phải hận ý của bản thân người thi thực, bởi vậy lúc thi triển môn chú thực này, chỉ cần là ý chí đủ kiên định đã có thể là giữ lý trí của mình nhất định rồi. Quyết định xong xuôi, Bùi Lăng đánh vào một cái đạo pháp lực cho pháp y, sau đó hắn nói trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị trường hận chú. Hoặc nhìn cái trường hận chú này còn mạnh hơn cả đạo huyết chú, tất nhiên hắn sẽ ưu tiên tu luyện trường hận chú rồi. Hệ thống nhanh chóng thượng tiến. A Lan Càng, hệ thống tu chân trí năng, trung thành phục vụ quý ngài, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh hoảng. A Lan Càng, kiểm trắc thấy muốn tu luyện trường hạn chú cần hận ý, oán niệm mạnh mẽ với người sống. A Lan Càng, hệ thống không kiểm trắc thấy túc chủ có hận ý, oán niệm mạnh mẽ với người sống. Hệ thống đang tìm vật liệu tu luyện thay thế. A Lan Càng, tìm ra vật liệu thay thế, hệ thống đưa tặng miễn phí 100 đầu ác quỷ. Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển muốn thoát ra huyết kiệu, đi đưa tặng miễn phí ác quỷ. Nhưng vào lúc này, pháp y duỗi ra dây lụa lại ghìm chặt cổ của Bùi Lăng. A Lan Càng, kiểm trắc thế công kích từ ngoại giới, lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ủy trị phi thăng không lo. Rất mong ngài chia sẻ đánh dấu việc tu luyện, nếu hài lòng, mời ngài cho khen ngợi. Năm sao? Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống mất đi, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể. Hắn khẽ gật đầu. Đây là lần đầu tiên ủy trị trường hạn chú. Vì đề phòng hệ thống đưa tặng miễn phí lung ta lung tung, cho nên thiết lập một cái thời gian cắt ngang rất ngắn để sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này Bùi Lăng suy nghĩ nội dung mà hệ thống đưa tặng, hơi trầm ngâm. Hận ý, hắn niệm mạnh mẽ với người sống. Lần trước tu luyện loạn thần ký sinh chú và đủ năng tỏa, hệ thống cũng là tặng cho ta cái này. Nhưng khắp nơi trên thiên ngoại đảo tràn ngập hận ý dày đặc với người sống rồi, cho nên lúc đó hệ thống tu luyện rất là thuận lợi, thậm chí không cần di chuyển. Nhưng nơi đây không phải là thiên ngoại đảo, không dễ tìm thấy hận ý oán niệm với tất cả người sống như thế nữa. Ngoài ra bên trong truyền thuật của chú căn bản là không có nhắc đến hận ý hay là oán niệm đối với người sống gì cả, cũng có thể tu luyện những chú thực này rồi, chỉ cần yêu cầu tiến vào u tố mộ hóa thành quý vật là được. Không có gì bất ngờ xảy ra, hệ thống đưa tặng hận ý oán niệm còn có 100 đầu ác quỷ cho ta, chính là điều kiện thay thế với tình huống ta không thể biến thành quý vật đây mà. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức quyết định tiếp tục dùng hệ thống ủy trì tu luyện. Cứ bắt một cái 100 đầu ác quỷ kia tới làm tài nguyên tu hành là được. Lấy thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn không sợ ác quỷ. Thế là Bùi Lăng lại nói ở trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị trường hận chú. Đảo mắt thì lại trôi qua mấy ngày, Bùi Lăng thành công tu thành trường hận chú và đỏ huyết chú. vốn còn muốn tu luyện thực nhật bí lục một lát, chỉ là lúc này hệ thống tu luyện thực nhật bí lục đưa tặng miễn phí quá nhiều đồ vật cho hắn, cũng may là pháp y kịp thời cắt ngang, nếu không hậu quả khó mà lường được. Sau đó, hắn liên tục thông qua truyền tống trận, ngày đêm không ngừng nghỉ đi đường. Cuối cùng, gần đến cuối tháng, Bùi Lăng đã bước vào Đát La Trạch. Đát La Trạch thì ở phía tây của Động Minh Tông, là một cái đầm nước cực kỳ rộng lớn. Diện tích rộng lớn, tương đương gần một nửa khu vực quản lý của Động Minh Tông. Với quyền sở hữu, Động Minh Tông, Thiên Sinh Giáo và Luân Hồi Tháp đều cho rằng cái đầm nước này thuộc về mình. Dưới tình huống bình thường, mặc dù tam đại tông phái này là đồng đạo, cũng vì vậy mà ra tay đánh nhau, lục đục với nhau. Nhưng cái tình huống ở Đát La Trạch này đặc thù. Mặc dù đầm nước này có hơi nước dồi dào, có cây rậm rạp, sản xuất màu mỡ, nhưng lại không có một chút linh khí nào. Thậm chí lúc tu sĩ ở bên trong đó, nếu không có linh thạch, hoặc là đang dược bổ sung linh lực, dùng một phần pháp lực trong phạm vi đầm nước sẽ mất đi một phần pháp lực đó, không thể nào tự hành khôi phục. Vì vậy giá trị của nó với tu sĩ giảm xuống trên diện rộng. Tam đại tông phái cũng không có suy nghĩ quyết đấu sinh tử vì nó nữa, đều chỉ tuyên bố ngoài miệng Đát La Trạch là của phe mình. Đối với cái việc người của hai phái khác tiến vào, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, giả vờ không biết. Lúc này Bùi Lăng đã bước vào Đát La Trạch, lập tức phát hiện ra trong đầm nước này không chỉ không có một chút linh khí nào, hơn nữa dưới đáy đầm nước này còn truyền đến một cái luồng hấp lực cực kỳ là cường đại. Nếu là tu sĩ tầm thường, chỉ sợ là trong nháy mắt sẽ bị cái luồng hấp lực này kéo xuống dưới, hãm sâu vào bên trong bùn, đến chết cũng không thể nào tránh thoát. Nhưng Bùi Lăng đã là kim đan hậu kỳ, hấp lực ở cái loại trình độ này không hề ảnh hưởng tới hắn. Tốc độ của hắn lúc này không giảm chút nào, tiếp tục bỏ chạy về phía di tích cổ được miêu tả bên trong ngọc giản. Vào lúc này, thấy có con mồi xuất hiện, một cái đầu yêu ngạc to lớn ẩn núp đã lâu đột nhiên nhảy ra khỏi bùn nhỏ, mở ra cái miệng to đầy răng nhọn hung hăng tắp một cái về phía Bùi Lăng. Sọt, trong nháy mắt một cái đạo đau khí như là thác nước huyết sắc không trở ngại chút nào xuyên qua thân thể của yêu ngạc. Bên trong máu huyết bài tử tung, xác con cá sấu này đã chia thành hai nửa, nặng nề rơi vào bên trong Đát La Trạch, để cho nước bùn bắn ra tứ phía, lộ ra mấy bộ xương người màu trắng xám. Mà Bùi Lăng sau khi thuận tay chấm dứt yêu ngạc muốn đánh lén mình, hắn đặt chuẩn bị tiếp tục lên đường. Lúc này toàn bộ yêu thú ẩn nấp ở bên trong đồng lầy lại ngửi được mùi máu tươi, từng con nhô đầu ra từ bên trong đồng lầy, tham lam nhìn tu sĩ nhân tộc giữa không trung. Thấy cảnh này, sắc mặt của Bùi Lăng không hề thay đổi chút nào. Thần niệm của hắn đã qua tất cả yêu thú, tu vi cao nhất nơi này cũng chỉ là kết đăng kỳ, dù toàn bộ cùng tiến lên cũng không tạo ra bất kỳ uy hiếp gì đối với hắn cả. Nghĩ đến đây, quanh người của Bùi Lăng lập tức hiện ra chính cái nữ tử huyết y vẻ quyến rũ khác nhau, chính là đao linh của Cổ Phách Đao Hóa Phách. Sọt sọt sọt, ngay sau đó đao khí huyết sắc tung hoành như là thoi đưa, tiếng động nặng nề khi mũi nhọn cắt vào nhục thân không ngừng vang lên bên tai. Mùi máu tanh nhanh chóng tràn ngập, một cái trận giết chóc tùy ý đã triển khai như vậy. Mấy ngày sau, sát khí quanh quẩn quanh người của Bùi Lăng, căn cứ vào ghi chép bên trong ngọc giản, cuối cùng đã đi tới một cái khu đinh châu ở bên trong đầm nước. Tổng thể cái khu đinh châu này hiện ra hình dạng hẹp dài, xung quanh đều bị là cây rong rậm rạp bao phủ từng tầng từng lớp, gần như là kín không kẽ hở. Ở bên trên đinh châu mọc lên một vài gốc cây hỗn tạp. Những cây cối này đều cực kỳ to lớn cổ xưa, ít nhất là cũng có độ tuổi mấy ngàn năm. Trong đó phần lớn đều đã là già quá mà chết. Chỉ có một vài gốc còn có sinh mệnh lực, cành lá phấp phới, xanh um tươi tốt, thậm chí nở ra vài bông hoa nho nhỏ màu ngà sữa, tán ra một cái mùi như là mùi thối mà không phải thối, như thơm lại không phải là thơm. Còn mẹ nó, vậy rốt cuộc là cái mùi gì? Cái loại khí thức này không có bất kỳ độc tính gì với nhân tộc, lại có thể hấp dẫn một vài phi trùng trong đầm nước. Lúc leo trèo ở bên trên bông hoa lại vang lên những tiếng ong ong. Ở giữa đám cây hỗn tạp trên mặt đất, trong tầm mắt đều là cỏ mọc thật dày. Những cỏ dại này cao khoảng một người, mọc lên tùy ý, lại có rất nhiều cây sắn dây leo trèo quấn quanh. Nếu không phải thì lực của tu sĩ hơn xa phàm nhân, gần như là nhìn không thấy rõ lắm một cái gốc cột đá ngẫu nhiên lộ ra ở giữa. Bùi Lăng tiện tay chém ra một cái đạo đao kình, gọt đi một mảng lớn cỏ dại, lập tức lộ ra càng nhiều chi tiết hơn. Sau cột đá còn có rất nhiều pho tượng vỡ nát và đổ nghiêng. Hiển nhiên bản thể của những pho tượng này cực kỳ khổng lồ. Trước đó cây sắn dây bò đầy và cỏ cây xung quanh hòa làm một thể nên không nhìn rõ. Hiện tại cây sắn dây leo lên phía trên đều bị Bùi Lăng chặt đi. chỉ thấy nửa cái đầu đã ngã nát còn cao hơn Bùi Lăng. Bùi Lăng cẩn thận quan sát một lát, không phát hiện cái gì khác thường. Lại là tiện tay bắt tới hai con yêu thú ở trên đường, ném tới gần cục đá và pho tượng. Lấy khí kình ngăn cản yêu thú thoát đi, chờ đợi một lát. Thấy hai con yêu thú này đều không có vấn đề gì, lúc này hắn mới cẩn thận tới gần. Sau khi tới gần, chỉ thấy dù cột đá hay là pho tượng đều khác hẳn phong cách lúc trước hắn từng thấy. Dưới đáy cột đá đều khắc ký hiệu nước cờ tàn tạ không chịu nổi, hình như là một cái loại văn tự đặc thù gì. Bùi Lăng đưa mắt nhìn quanh, không phát hiện bất kỳ cửa vào gì. Lợi dụng thần niệm đảo qua toàn bộ Đinh Châu, bỗng nhiên hắn đưa tay đánh ra một cái đạo kình khí vén lên bùn đất, chỉ thấy trong lòng đất lại chung một cái bát gốm thu to. Kiểu dáng cái bát gốm thu to này vô cùng đơn giản, cạnh ngoài có vẻ hoa văn thủ công, phong cách hoa văn cực kỳ đặc biệt. Trước kia Bùi Lăng chưa từng thấy qua, phân biệt một lát, mơ hồ suy đoán hình như là xe ngựa, mặt trời và binh khí gì đó. Lấy cách miêu tả cực kỳ trừu tượng tổ hợp lại với nhau mà thành. Dù là phong cách đồ án này hay khí tức xa xưa do bản thân cái bát to này truyền ra ngoài, đều thể hiện ra nó đã tồn tại rất là lâu trước đó. Thấy thế, Bùi Lăng lập tức lấy cái con mắt mà giám sát điện chủ cho mình, tiến đến đi bên cạnh cái bát. Chờ giây lát, con mắt không có phản ứng gì. Xem ra không có đơn giản như vậy rồi. Bùi Lăng lắc lắc đầu, cất kỹ con mắt, tiện tay đặt cái bát to lại chỗ cũ. Lúc này Trọng Minh Tông sâu trong giám sát điện, thị tinh kính to lớn chiếu rõ ràng từng cảnh vật dù là nhỏ nhất. Trước thị tinh kính, bốn tên tu sĩ cấp cao ngồi trên bồ đoàn đang nhìn chằm chằm trong kính. Trong đồng nước mênh mông có vẻ bình tĩnh, đột nhiên có một con yêu ngạc to lớn không có dấu hiệu nào nhảy ra từ bên trong bồn nhão, mang theo khí thế hung bạo nhào thẳng về phía tu sĩ đang lăng không mà qua. Thấy Bùi Lăng đã chạy tới Đát La Trạch, giám sát điện chủ khẽ gật đầu, mở miệng nói: Bùi Lăng đã đến địa điểm nhiệm vụ trong thời gian quy định rồi, bây giờ nhiệm vụ chân truyền chính thức bắt đầu. Tu sĩ ở đại điện là ba nhà, Lệ Thị, Tô Thị, Tư Hồng Thị đều khẽ gật đầu. Gia tộc sau lưng bọn họ đều có hiểu biết về di tích cổ Đát La Trạch này. Đây là một cái tòa di tích cổ xuất thế trăm năm trước. Ba tộc Thánh Tông đều từng phái người tới đó dò xét rồi. Ở bên trong có rất nhiều trận pháp thời cổ đại để lại, còn có không ít cơ quan cạm bẫy và thủ vệ. Vốn là cái loại di tích cổ còn đang nằm bên trong khu vực tranh chấp như thế này, Thánh Tông sẽ nhanh chóng tuyên bố nhiệm vụ để cho đệ tử đến đó vơ vét không còn gì, tránh bị người của Thiên Sinh Giáo hoặc là Luân Hồi Tháp chiếm lấy. Nhưng cái tòa di tích cổ này lại vì một vài nguyên nhân đặc thù khiến cho ba tộc đều từ bỏ. Hơn nữa còn xếp nó vào một trong những nhiệm vụ chuẩn bị để lựa chọn chân truyền của Thánh Tông. Hiện tại Bùi Lăng nhận nhiệm vụ này, Lê Thị và Tô Thị mỗi người đều có tâm tư riêng. Tu sĩ cấp cao của Tư Hồng Thị bình tĩnh nhàn nhã, vẻ mặt ung dung, hoàn toàn là dáng vẻ đến để xem trò vui. Tu sĩ cấp cao của Tô Thị tên là Tô Ánh Nhai, là thúc phụ ruột thịt của Tô Chấn Hòa. Lúc này hắn ta nhìn chằm chằm tình cảnh Bùi Lăng chém giết yêu thú trong kính. Đát La Trạch không có bất kỳ linh khí gì, cỏ cây lại cực kỳ tươi tốt. Những nơi Bùi Lăng đi qua, dù là yêu thú kết đăng kỳ cũng là một đao mà chém, huyết nhục văng tung tóe như mưa, máu tươi đổ bừng uốn lượn một cái đoạn đường như là dòng suối. Lúc mưa máu tung bay, vẻ mặt của Bùi Lăng bình thản. Rất hiển nhiên, cái loại giết chóc nghiêng về một phía này chẳng thể khơi dậy chút nào dao động trong tâm trạng của hắn cả. Cái vẻ mặt lạnh lùng gần như dửng dưng này khiến cho hắn có một cái loại khí chất quyết đoán và thần nhẫn. Theo càng ngày càng nhiều yêu thú ngã lăn, sát khí quanh người của Bùi Lăng như là thực chất, dường như đã đạp bên trên huyết hà đi đến lối đi vào di tích cổ. Tình cảnh này rất phù hợp với phong thái uy áp vạn tộc, tàn sát thiên hạ của Thánh Tông. Đến mức Tư Hồng Thị, Tư Hồng Yên Thiều cũng là không nhịn được khen ngợi một câu: Đao pháp kẻ này cũng được. Lệ Vô Định gật đầu cười nói: Nói ra thật là xấu hổ, Bùi Lăng này là Lệ Thị ta dẫn vào Đông Môn, nhưng trải qua mấy ngày nay tộc ta vẫn chưa từng rảnh rỗi phái người chỉ điểm đao pháp cho hắn à. Đao đạo của hắn có thể có được là tạo nghệ như ngày hôm nay đều là sơ sót lần mò ra từ bên trong từng trận chém giết. Cả này tâm tính quyết đoán, độ thành lục tộc không có nói chơi, hoàn toàn không giống những ngụy quân tử Kiều Trương Tố Trí kìa. Có thể nói trời sinh đã là nhân tài tương lai của Thánh Tông ta. Hắn hơi mỉm cười, từ lúc Bùi Lăng nhập môn đến nay, phần lớn thời gian đều không ở trong tông. Lệ Thị cũng từng quy hoạch cho hắn một vài kế hoạch phương diện tu luyện, nhưng mà tốc độ gia tăng tu vi của Bùi Lăng quá là nhanh. Vì vậy bên phía Lệ Thị căn bản là không kịp chỉ điểm tình huống tu luyện cho Bùi Lăng. Nhưng điều này cũng không sao. Cái này đã nói rõ, tiềm lực của Bùi Lăng vẫn còn một bộ phận chưa bị khai thác ra. Chờ sau khi hắn leo lên vị trí chân truyền, Lệ Thị lại tỉ mỉ dạy bảo hắn. Đến lúc đó, hắn cũng nắm chắc cái việc giết qua hoàng tộc huyết thi, đăng lâm thánh tử chi vị. Nghe vậy, Tứ Hồng Yên Thiều mỉm cười gật đầu, lại không nói thêm lời gì. Mặc dù nói trước đó tranh đoạt vị trí thánh nữ, Tứ Hồng Thị mới xảy ra xung đột với Lệ Thị, nhưng ba nhà kiềm chế lẫn nhau, cùng chấp chưởng Trọng Minh Tông không biết bao nhiêu năm rồi. Ở Thánh Tông không có cái đối lập nào là vĩnh viễn, chỉ có lợi ích dài lâu. Nếu đã thua trong tranh đấu thánh nữ rồi mà sau đó lại cứ tiếp tục không chết không thôi với Lệ Thị, vậy thì có chỗ tốt gì cho Tứ Hồng Thị chứ? Tranh đấu thánh tử giữa Bùi Lăng và Tô Chiến Hòa, dù ai thắng ai thua đều không có chút liên quan nào với Tứ Hồng Thị cả. Đã vậy, Tứ Hồng Yên Thiều cần gì phải là kéo rắc rối đến trên người của mình. Nghĩ đến đây, Tứ Hồng Yên Thiều dứt khoát lấy ra một cái bộ đồ uống trà, vén tay áo lên, hành động lưu lốt lại u nhã nhóm lửa nấu nước sôi, pha cho mình một cái chén linh trà, vừa khoan thai thưởng trà vừa nhìn xem thị kính. Lúc này Tô Ánh Nhai lắc đầu bình tĩnh nói: Bùi Lăng này tư chất, tâm tính, thủ đoạn, can đảm thật sự là không kém. Nói là thiên kiêu thánh tông ta cũng là danh xứng với thực. Nhưng hắn sức thần không cao, lúc ở trong nhà kiến thức nông cạn, thời gian nhập thông cũng ngắn, Lệ Thị lại không kịp bồi dưỡng hắn. Mặc dù dựa vào tâm tính thiên phú, trên mặt tu vi đột nhiên là tăng mạnh, chỉ là chiến lực đã đạt đến cấp độ chân truyền, nhưng lại không hề có tầm mắt và học thức xứng với thân phận chân truyền. Quan điểm của thánh tông ta là mạnh được yếu thua. Rất nhiều người đều hiểu nó là thành mạnh yếu trên tu vi, nhưng trên thực tế, trí tuệ, tri thức, ánh mắt đều là một cái lợi thường liệt. Sở dĩ là cho khôi thủ thi đấu ngoại môn phần thưởng cực kỳ phong phú như thế, cũng là vì muốn hạng nhất có thể thông qua một cái khoản tài nguyên này tìm ra phương hướng phát triển thích hợp nhất cho mình. Ví dụ như am hiểu đấu pháp chỉ để là bồi dưỡng người hậu đạo, người có mưu đồ lớn ngày sau chủ trì một phương, người cùng hưởng ân huệ không quên tình cũ tất nhiên là có tác dụng. Người đọc chiếm tất cả chuyên chú đạo đồ của bản thân cũng có đạo đồ thích hợp của bọn họ. Sau khi Bùi Lăng cảm thấy rất nhiều chỗ tốt, mặc dù chia cho thủ hạ nhưng lại không quan tâm cái việc quản lý một mạch kim tan, phần lớn sức lực vẫn đặt ở bên trên việc gia tăng tu vi của mình. Mặc dù hành động này có hiệu quả rất rõ rệt, dù sao vẫn là kiến thức bị giới hạn mà thôi, không suy nghĩ lâu dài là chỗ hắn nên bù đắp nhiều nhất à. Tô Ánh Nhai lại từ tốn nói: Đương nhiên ta nghĩ chưa chắc hắn hoàn toàn không biết điều này. Nguyên nhân chủ yếu hơn là hắn sức thần quá thấp, chỉ dựa vào thi đấu ngoại môn mới tiến vào được ánh mắt các phương, từ đó nhận được sự coi trọng của Lệ Thị. Cho nên hắn rất là lo lắng, một khi tu vi của mình bị tụt lại, không còn là người nổi bật trong cùng thế hệ, liền sẽ bị Lệ Thị vứt bỏ, từ đó lưu lạc làm tu sĩ tầm thường. Dù sao thì lấy địa vị của Lệ Thị, có quá nhiều tu sĩ muốn được các người coi trọng và ủng hộ rồi. Dù Bùi Lăng là hạng nhất thi đấu ngoại môn, một khi bị cho rằng giá trị không còn cao nữa, cũng sẽ gặp phải kết cục bị nhanh chóng vứt bỏ. Mà Lệ Thị không khó tìm ra đệ tử trẻ tuổi xuất sắc khác để làm vật thay thế. Với cái loại tình huống này, hắn căn bản không có thời gian, cũng là không thể phân tâm chú ý những cái việc không thể tăng cao tu vi và chiến lược của mình trong thời gian ngắn. Đây cũng là tình cảnh khốn cùng mà tất cả tu sĩ xuất thân hàng vi sẽ gặp phải. Bùi Lăng không phải là kẻ thứ nhất, cũng không phải là kẻ cuối cùng. Lúc trước hắn trải qua không nhiều việc, thực lực đầy đủ, dù gặp phải rắc rối cũng có thể dùng tu vi và chiến lược giải quyết. Nhưng đối với cái nhiệm vụ dân truyền lần này thì... Nói đến chỗ này, Tô Ánh Nhai lại mỉm cười nói: Ta ngài nói thật, lần này chưa chắc Bùi Lăng đã có thể thông qua nhiệm vụ dân truyền. Dù thông qua được đi nữa, trong tranh đấu thánh tử tiếp theo, lấy căn cơ tổng hợp của hắn cũng chưa chắc có thể tranh được với Chấn Hòa. Đã vậy, sao Vô Định Huynh không giải thích với trong tộc, chỉ cần Bùi Lăng chủ động rời khỏi, Tô Thị ta có thể ra giá với hắn. Nghe nói như thế, trong lòng của Tư Hồng Yên Thiều đang uống trà cũng lập tức là hơi dao động. Mặc kệ là Tô Thị đưa ra chỗ tốt gì, chỉ cần Lệ Thị thật sự để Bùi Lăng rời khỏi tranh đấu thánh tử, vậy Tư Hồng Thị bọn họ chắc chắn là phải tranh giành Bùi Lăng. Bùi Lăng này từ luyện khí kỳ đến kết đan tốn thời gian ngắn hơn bất kỳ một cái vị chân truyền nào ở hiện tại, nói tình hùng hậu vững chắc, lại không thua kém Lệ Liệt Nguyệt một chút nào. Kỳ tài ngút trời như thế, so với Chu Dụ Ly cũng chỉ là hơn chứ không kém. Quan trọng nhất là Bùi Lăng đã không còn một người thân nào có thể gọi là tứ cố vô thân. Tứ Hồng Thị hoàn toàn có thể để cho hắn đến làm người ở rể, tạm thời bổ sung hoàn cảnh xấu hổ không người thế tục của mình. cũng có thể là gửi gắm hy vọng. Thiên kiêu như này sinh hạ dòng dõi với nữ hài tử nhà mình, tất nhiên khả năng có được thiên phú tuyệt hảo cũng là gia tăng rất nhiều. Ngay lúc Tư Hồng Yên thiệu tính toán như thế, Lệ Vô Định cười ha ha nói: Ánh ngài hiền để nói đùa, ba nhà chúng ta đều ở chỗ này chứng kiến nhiệm vụ chân truyền, còn có giám sát điện chủ tự mình đo trấn. Tổ sư có quy củ, tuyển chọn chân truyền nhất định là phải công bằng công chính, nếu người nào dám cản trở, Lệ thị ta cũng không phải là không có trưởng bối à. Đến lúc đó dù ồn ào đến trước mặt của tông chủ, tộc ta nhất định cũng dựa vào lý lẽ biện luận, tuyệt đối là không có nhượng bộ đâu. Nghe vậy Tô Ánh Nhai lập tức hiểu rõ Lệ Vô Định đang cảnh cáo hắn ta, nhưng hắn ta lại không để ý chút nào, lập tức nói: Nghe nói gần đây Vô Miện huynh tu luyện có chỗ đột phá, vì thế đặc biệt đến Phệ Hồn Quật chuẩn bị đột phá hay sao? Hình như ta nhớ kỹ, công pháp mà Vô Miện huynh tu luyện cũng không phải là hồn đạo à? Phệ Hồn Quật kia hao mòn thần hồn tâm trí tu sĩ, đối với cảnh giới của chúng ta cũng có hại chứ không lợi. Vậy tộc ta có một phần thiên tâm mật, là năm đó lão tổ đi ra ngoài đã mang về, nguyện ý đưa cho Vô Miện huynh giúp hắn một tay. Vô Định huynh à, ngươi nghĩ như thế nào? Lệ Vô Định mỉm cười nói: Ta xin nhận ý tốt của anh nhai hiền đệ, nhưng mà không công, không nhận lợi lộc, vẫn là quên đi thôi. Thiên tâm mật đúng là rất là trân quý, dù là tu sĩ cấp cao cũng rất khó mà có được. Bên trong hàng tồn kho của ba tộc gần như đều là những cao thủ cấp bậc lão tổ tự thực sức mã mới có thể giành được. Nhưng trân quý như thế nào, sao có thể so sánh được với việc trong tương lai nắm toàn bộ đại quyền của một tông đây? Bởi vậy dù Tô Ánh Nhai ra cái giá gì, Lệ thị cũng không thể đồng ý. Chỉ có điều không đợi Lệ Vô Định lại từ chối, Tư Hồng Yên Thiều đặt chén trà xuống, khẽ mỉm cười nói: Vô Định huynh à, đề nghị của anh nhai đệ đệ cũng không tệ mà. Thế hệ này của Lệ thị các ngươi đã có một vị thánh nữ tư chất vượt trội rồi, tiền đồ đúng là vô khả hạn lượng. Hiện tại đối với các ngươi, quan trọng nhất là bồi dưỡng thánh nữ cho thật tốt. Tương lai dù là thánh nữ nhận vị trí tông chủ hay là tông chủ phu nhân giống thánh nữ tiền nhiệm, đều là nắm đại quyền trong tay, không cần lo lắng thất thế, cần gì phải bỏ qua không cần chỗ tốt của anh nhai đệ, lãng phí thời gian trên người một cách đang nho nhỏ, còn không dưng làm tổn thương tình cảm của đôi bên. Lễ Vô Định hơi cau mày nhìn về phía Tư Hồng Yên Triều, sau đó nhanh chóng hiểu rõ tính toán của nàng này. Mục đích của Chẩm Tạch Tô Thị là muốn Lệ thị bọn họ từ bỏ tranh đoạt vị trí thánh tử, mà dự định của Tư Hồng Thị là hy vọng Lệ thị từ bỏ Bùi Lăng để Tư Hồng Thị tiếp nhận. Nhưng mà mấy cái người này thật sự tưởng rằng trên dưới toàn tộc Lệ thị chúng ta đều là đầu bị cửa kẹp bị lừa đá hay sao? Nghĩ tới đây, Lệ Vô Định lập tức lạnh lùng nói: Bùi Lăng là thiên kiêu do tộc ta khai quật, hắn đường đường chính chính dứt ra từ ngoại môn, là tương lai thánh tông ta. Khế sách nhiệm vụ chân truyền đã truyền đến trước mặt của chư tổ sư rồi, sao có thể cho là trò đùa như thế? Hai vị nè, bớt nói sàm đi, vẫn nên nhìn thật kỹ Bùi Lăng làm như thế nào thuận lợi thông qua nhiệm vụ chính vị chân truyền, dương cao uy danh thánh tông ta, dương cao danh tiếng của Lệ thị ta. Ba người ngươi tới ta đi, giám sát điện chủ lại là mắt điếc tai ngơ không nói một lời. Dù sao hắn ta vẫn sắp xếp nhiệm vụ dựa theo phân phó của tông chủ, những việc khác không liên quan gì tới hắn cả. Thế là giám sát điện chủ rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Thủy Tinh Kính. Mà lúc này tại một chỗ khác, ở phía dưới cổ yên vạn cổ mộ phần, đây là một cái gò núi khổng lồ, nhìn vẻ ngoài như là phần mộ, trên đồi núi màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn ngàn vạn ánh sáng rực rỡ, có một cái loại cảm giác quỷ quyệt lại là yêu diễm khác biệt. Nhìn kỹ sẽ thấy tất cả sắc thái đều đến từ đủ loại cổ trùng, số lượng của bọn chúng đâu chỉ là hàng ngàn hàng vạn con, đều đang yên tĩnh nằm ở bên trên rò núi, không nhúc nhích như là đã chết. Nhưng thân thể không có một cái chút biến hóa nào, càng là có một cái loại khí tức đặc thù chậm chậm quanh quẩn quanh người của tụi nó, tiếp theo tản ra khắp toàn bộ vạn cổ mộ phần. Sâu trong vạn cổ mộ phần, Tô Thiên Nhai mặt không thay đổi ngồi xếp bằng ở bên trong mạng nhện trùng điệp. Cái mạng nhện này là do một cái loại kỳ cổ rất là đặc thù nhả ra, có kịch độc, tu sĩ cái đăng kỳ trở xuống chạm vào lập tức là chết queo, trên người mọc ra mũ nước, ngay cả cứu cũng không có thời gian để cứu. Nhưng với tu sĩ ở cấp bậc này như hắn ta, độc tính trong đó hoàn toàn không đủ đáng sợ, ngược lại là có thể xúc tiến tu luyện môn công pháp nào đó của Tô Thiên Nhai. Cho nên từ trăm năm trước hắn ta đã nhận nhiệm vụ muốn trấn thủ nơi đây từ tông môn, sau đó ở lại nơi đây không ra. Nếu không phải chuyện lần này quá quan trọng, Tô Thiên Nhai sẽ không bị làm phiền. Lúc này trước mặt của hắn ta lơ lửng một cái mặt thủy kính, trong kính Bùi Lăng đã đến Đinh Châu, dấu vết xa xưa ở Đát La Trạch. Nhìn tình cảnh này, sắc mặt của Tô Thiên Nhai hơi nghi ngờ. Tông chủ sắp xếp ba cái nhiệm vụ cho Bùi Lăng, hắn ta cũng không nhận ra vấn đề gì, cũng không biết rốt cuộc tông chủ là có sắp xếp gì trong đó. Hôm qua hắn ta cố ý truyền âm hỏi tông chủ, nhưng tông chủ chỉ là khuyên bảo hắn ta. Tô Thị không cần làm gì cả. Bùi Lăng muốn sống qua nhiệm vụ chân truyền lần này cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu đối phương thật sự hoàn thành nhiệm vụ, Tô Thị cũng đừng có bất kỳ ý tưởng gì nữa. Bởi vì Tô Chấn Hòa tuyệt đối không đấu lại Bùi Lăng. Nghĩ đến đây, Tô Thiên Nhai nhìn Đinh Châu bên trong thị kính, trong lòng nhanh chóng có suy đoán. Chỉ là một cái vị trí chân truyền, tông chủ không thể tự mình ra tay. Hiện tại lại không cho Tô Thị âm thầm ra tay. Vậy chỉ có một cái khả năng. Cái di tích cổ này là có vấn đề. Hơn nữa, chắc chắn là vấn đề mới xuất hiện gần đây. Hoặc là trước đó nhưng đã được che giấu cực sâu. Vì vậy cả ba nhà đều không có phát hiện ra. Nghĩ đến đây, Tô Thiên Nhai hơi híp mắt lại. Giả tâm của Lệ Thị này quá lớn rồi. Đã có một vị thánh nữ uy áp cùng thi hệ, không muốn tranh thánh tử nữa. Đáng chết. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 108 của bộ truyện Dị Kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cao Đỏ ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 109 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.